Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 220 chiến đấu hăng hái cùng huyễn thuật lĩnh vực. Bản bút ký trước mặt. Sáu cái đầu mèo chen làm một đoàn. Từng sợi cái đuôi thỉnh thoảng vứt động một cái. Sáu đôi mắt to cùng nhau nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bên trong hình ảnh. Ares, bọn hắn sáu cái đã tại máy vi tính phấn chiến vượt qua 18 giờ. Mặc dù con mắt che kín tơ máu, lại như cũ đấu trí đầy. Nhìn chằm chằm màn hình trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Đến rồi, muốn đánh An Đạt Lợi này nọ. Mèo Garfield Gaia kích động. Mèo Ragdow Ba Ba Caesar nhắc nhở. Cẩn thận a, trước mở quyển trục về thành đi. Nhìn xem trong tấm hình. Võ trang đầy đủ nữ pháp sư đi lại tại u ám trong tu đạo viện. Ở khắp mọi nơi bóng mờ. Lúc nào cũng có thể theo trong bóng tối nổi lên quái vật. Còn có cái kia khắp nơi đều thấy khô cạn vết máu. Bị hành hình tử thi. Tất cả đều khiến cho siêu năng mèo nhóm khẩn trương lên. Trải qua 18 giờ chiến đấu hăng hái. Ares, bọn hắn rốt cục đánh tới bóng tối hai ải thứ nhất boss. Một bên Ekaterina cùng Diana nhưng là đúng này hoàn toàn không có hứng thú. Trên thực tế các nàng xem Ares chơi nửa giờ hắc ám 2 liền lười nhác coi lại. Theo các nàng hắc ám 2 nào có hậu cung chân hoàn chuyện có ý tứ. Mà sáu mèo bên trong. Ares gió êm dịu thần chơi đến vô cùng vui vẻ hưng phấn. Mặt khác bốn cái mèo lại chỉ có thể tội nghiệp mà nhìn xem. Triệu Diệu trốn ở chúng mèo sau lưng. Cũng đang nhìn bọn hắn chơi hắc ám. Quả nhiên có được trí tuệ về sau rất dễ dàng liền sẽ thích chơi game. Đặc biệt là hắc ám hai loại này kinh điển. Nhìn xem những này siêu năng mèo nhóm một bên chơi. Một bên sảng khoái giết địch. Hưng phấn mà thu tập trang bị. Kích thích chém giết lấy boss. Triệu Diệu trong lòng cũng xẹt qua chính mình đi qua chơi hắc ám hai lúc hồi ức. Hắc ám hai trò chơi này lúc trước có thể nói là vang dội toàn cầu. Đạt đến soạt soạt soạt trò chơi. Mỗi một lần giết quái. Mỗi một lần đạt được trang bị. Đều lại không ngừng kích thích người chơi giác quan. Để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Tựa như là trước mắt sáu cái siêu năng mèo. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía Ekaterina cùng Diana. Thầm nghĩ đến. Mèo cái khả năng cần khác trò chơi tới kích thích. Đương nhiên, ngoại trừ Triệu Diệu bên ngoài, siêu năng mèo cũng có thể tại địa phương khác đạt được chơi game cơ hội. Thế nhưng hắn đối với cái này cũng có chính mình đối sách. Ngay tại một hồi trong tiếng kêu thảm, ải thứ nhất boss An Đạt Lợi này nọ rốt cục ngã trên mặt đất. Nhìn xem không ngừng chớp lóe rơi xuống đầy đất trang bị. Ares hưng phấn mà cuồng điểm con chuột. Ha ha ha, rất nhiều màu vàng trang bị. Nhanh lấy về xem xét. Thăng cấp, lại có thể thêm điểm. Đúng lúc này, thánh quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bản bút ký trên thân. Ares gió êm dịu thần phát hiện mình vậy mà không có cách nào thao túng máy vi tính sách tay. Nhìn xem bản bút ký thân lên trên trời. Triệu Diệu thanh âm cũng theo đó chuyển đến. Rất tốt, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Một giờ về sau, ta sẽ an bài các ngươi rời đi nơi này. Tiếp xúc bên ngoài, chấm ngoặc kép, ai muốn đi ra ngoài a? Phong thần con mắt đỏ bừng nói. Mau đưa máy tính trả cho chúng ta. Vừa soạt xong boss, trang bị còn không có nhặt đâu. Ares cũng quát, đi ra sự tình một hồi lại nói. Người trước tiên đem bản bút ký buông ra. Mèo Garfield Gaia lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Cầu khẩn nói. Thần A, lại nhiều cho chúng ta mấy notebook đi. Triệu Diệu giật giật khóe miệng dứt khoát lại thả 9. Notebook, 9 đài di động nguồn điện xuống tới. Đây đều là trước mấy ngày thống lĩnh mèo hoang thời điểm hắn thuận tiện trên mạng đặt hàng. Chính là vì tiếp xuống thứ nguyên túi dạ dày kiến thiết. Thấy buông ra bản bút ký cùng thêm ra tới 9 notebook. Siêu năng mèo nhóm đều kích động. Dồn dập khởi động máy. Sau đó xắn tay áo lên chờ lấy chơi hắc ám 2. Nguyên bản dùng được một notebook phong thần cùng Ares. Liếc nhau một cái. Ares chậm rãi đi tới bản bút ký trước mặt. Nói ra, Ares, Hiện tại từng mèo đều có thể có được bản bút ký của mình. Người cũng có thể chính mình chơi một đài. Phong thần chậm rãi đem móng vuốt ấn vào trước đó chơi. Bản bút ký phía trên. Cười hắc hắc nói. Lão đại, máy vi tính sách tay này ta tới chơi liền tốt. Ngài chơi mới đi. Ares ánh mắt híp lại. Phong thần, người muốn độc chiếm cái pháp sư này tài khoản A. Phong thần bởi vì đối phương lâu dài xây dựng ảnh hưởng. Đầu hơi hơi co rụt lại. Thiếp lên phi cơ tai. Nhưng mà nghĩ đến đây đài trong máy vi tính pháp sư tài khoản. Hắn vẫn là theo lý lực gạch nối dấu lớn tranh đạo. Lão đại, cái này tài khoản ta cũng là phế đi tâm huyết. Không thể tùy tiện nhường ngươi. Sau một lát, phong thần đã đầu đầy là bao đi tới một cái khác máy tính trước mặt. Trong lòng nói thầm, hừ, không cho chơi liền không cho chơi nha. Đánh mèo làm gì? Cái này tài khoản liền để cho ngươi. Ta nhất định phải luyện cái lợi hại hơn. Nghĩ đến đồng thời, hắn đã dùng chân khống chế con chuột chạm đến cuộn. Chân trước thì là đặt tại trên bàn phím. Triệu Diệu cười lắc đầu. Đem một cái vòng cổ vụng trộm cột vào Ares trên cổ. Tại siêu năng mèo chơi game hơn 10 giờ bên trong. Hắn cũng không phải cái gì đều không làm. Cái này vòng cổ cùng phía trên huyễn thuật phong ấn liền là hắn làm. Bên trong huyễn thuật rất đơn giản. Cũng chỉ có hai cái hiệu quả. Một cái là khiến cho hết thảy mèo cùng người xem nhẹ vòng cổ tồn tại. Thứ hai liền là khiến cho Ares thủy chung coi nhẹ bên phải chân sau gan bàn chân tồn tại. Như thế Ares bao trùm gạt bỏ trường lực thời điểm. Liền sẽ thủy chung lọt bên phải chân sau gan bàn chân vị trí. Xem như Triệu Diệu cho mình huyễn thuật lưu lại một cái cửa sau. Khiến cho Ares coi như mở ra gạt bỏ trường lực. Cũng có lỗ thủng bị hắn huyễn thuật xâm lấn. Làm xong thứ nguyên túi dạ dày bên trong sự tình. Triệu Diệu lấy lại tinh thần. Đã rời đi thứ nguyên túi dạ dày đi tới bên ngoài. Sau đó hắn mang theo môi cầu. Mạt trà một đường bao trùm lấy huyễn thuật. Đi tới hầm trú ẩn mèo trong căn cứ. Đem lại một cái vòng cổ mang tại môi cầu trên thân. Triệu Diệu nói ra. Môi cầu. Đem ý chí của ngươi tập trung đến vòng cổ bên trên. Thử phát huy trong đó lực lượng. Hắn suy nghĩ kỹ mấy lần. Vẫn là quyết định đem huyễn thuật vòng cổ quyền khống chế giao cho môi cầu trên người. Dù sao mạt trà có đôi khi quá không đáng tin cậy. Vẫn là môi cầu ổn trọng hơn một chút. Mà lại Triệu Diệu cũng là cân nhắc đến một phương diện khác. Khiến cho mạt trà không cần mỗi ngày xuất hiện tại hầm trú ẩn cùng sư tử đầu bọn hắn tiếp xúc. Có thể bảo trì hắn cảm giác thần bí. Triệu Diệu thật vất vả trong mắt bọn hắn cho mạt trà chế tạo một cái huyền bí. Mạnh mẽ, vô địch hình ảnh, có thể không muốn bọn hắn mỗi ngày tiếp xúc về sau. Biết mạt trà chọc cười bản chất, môi cầu tò mò nghe vòng cổ lên mùi vị. Nghe Triệu Diệu lời nói đem ý thức tập trung đến hạng trong vòng. Sau một khắc, vòng cổ bên trong huyễn thuật đột nhiên phát động. Kèm theo một cỗ vô hình sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi. Đem hầm trú ẩn vị trí hạch tâm ước chừng xung quanh 100 mét đều bao phủ trong đó. Hô, bị huyễn thuật bao phủ phiến khu vực này. Sau này sẽ là căn cứ vị trí hạch tâm. Huyễn thuật bao phủ phía dưới. Hết thảy huyễn thuật khu vực biên giới toàn bộ đều bị huyễn thuật động tay động chân. Bất luận cái gì người cái gì mèo lại tới đây đều chỉ sẽ thấy cứng rắn nham thạch. Sờ đến cứng rắn nham thạch. Căn bản là không có cách lại phát giác được hầm trú ẩn tồn tại. Nếu như khư khư cố chấp. Bỏ qua này thị giác cùng xúc giác tiếp tục đi tới. Thì sẽ tiến vào ngũ giác tước đoạt huyễn thuật khu vực. Triệt để mất đi ngũ giác. Có như thế một tầng phòng hộ. Đã đủ để chống cự 99% kẻ địch. Cũng ẩn giấu cái này trụ sở dưới đất tồn tại, mà siêu năng mèo nhóm mong muốn ra vào khu vực hạch tâm. Nhất định phải môi cầu đồng ý, dừng lại vòng cổ lên huyễn thuật mới được. Hiện tại Triệu Diệu còn không có tính toán khiến cho ngoại giới siêu năng mèo hoặc là nhân loại. Tiếp xúc hắn đem muốn rèn đúc mèo quốc, cái kia ít nhất cũng phải chờ năng lực của hắn mạnh hơn một chút mới được. Mà bị ngũ giác phong bế khu vây quanh địa phương. Thì là một mảnh núi thanh thủy nước biếc, có bầu trời, có mặt cỏ, có rừng cây nhỏ, thậm chí còn có một mảnh nhỏ thác nước, hoàn toàn liền là một bộ sơn thanh thủy tú, thế ngoại đào nguyên bộ dáng. Thậm chí tại Triệu Diệu thiết lập bên trong, ở đây mỗi 12 giờ đều sẽ tiến hành một lần ngày đêm biến hóa. Hắn thiết lập 24 chủng thời tiết, trừ cái đó ra, huyễn thuật viễn cảnh còn có thể thấy xa xa núi tuyết, biển cả, liên miên dãy núi, chỉ bất quá những này khẳng định đều là không có cách nào đi qua. Khăng khăng muốn đi qua lời nói cuối cùng liền sẽ đụng vào khu vực hạch tâm rìa ngũ giác che giấu. Khu, nói tóm lại, cái này huyễn thuật khu vực tổng cộng chia làm thành 3 bộ phận. Phía ngoài cùng nham thạch khu, sau đó là ngũ giác tước đoạt khu, cùng với trung tâm nhất phong cảnh khu. Cũng chính là như thế một cái phức tạp huyễn thuật, mới khiến cho hắn một phong ấn đến hạng trong vòng về sau. Liền lập tức nằm ngáy o o, nhìn trước mắt huyễn thuật không gian, đứng tại vị trí trung tâm nhìn trước mắt non xanh nước biếc. Môi cầu cùng mạt trà đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Triệu Diệu cười đắc ý, nói ra, bình thường con mèo thay mặt tại hầm trú ẩn khu vực bên ngoài chơi đùa. Ăn, về phần huyễn thuật khu vực, tự nhiên chỉ có thể có siêu năng con mèo tiến vào. Đồng thời, Vương A Di phần lớn thời gian cũng sẽ ngốc tại khu vực bên ngoài chiếu cố mèo hoang nhóm. Đồng thời cũng lại là nhất trọng lực lượng phòng ngự. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.